Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển bật cười, đáp, "Tiểu Khả ái, mì đúng là biết cách tâng bốc, nếu hai chúng ta cùng mở sạp hàng, chắc chắn sẽ mê hoặc được cả thế giới." 999 nghiêm túc khẳng định, "Ký chủ, tiểu cửu nói thật lòng, không hề lừa dối cô đâu." Lâm Uyển nhếch mép cười, "Thế mì đoạt xem tôi có tin không?" Khi cô về đến nhà, mẹ Lâm đã chuẩn bị xong bữa tối và đang định đi tìm cô. Dù bữa cơm khá đơn giản, mẹ Lâm vẫn cố gắng nấu thật ngon. Một nồi canh trứng cà chua bốc khói nghi ngút, lớp mỡ vàng óng ánh nổi trên bề mặt trông cực kỳ hấp dẫn. Bà còn luộc riêng một quả trứng gà để trước mặt Tiểu Minh Quang, dịu dàng bảo. "Ăn đi con, bổ lắm." Cậu nhóc múc một miếng nhỏ, sau đó không động đến nữa. Dù mẹ Lâm cố gắng đưa cho, Minh Quang vẫn lắc đầu từ chối. Thay vào đó, cậu chỉ yên lặng ăn cơm với bánh ngô và một ít canh. Mẹ Lâm nhìn thằng bé, khẽ thở dài. Thằng bé này thật là hiểu chuyện. Lâm Uyển xoa đầu em trai, nhẹ nhàng nói. "Ăn no rồi thì ra ngoài chơi đi." Minh Quang nhanh chóng dọn chén đũa, rồi chạy đến ngồi xổm trước mặt chú chó nhỏ ôn nhu. Tò mò mở to mắt nhìn nó, vẻ mặt đầy hứng thú. Sau bữa tối, Lâm Uyển lấy ra mấy cuốn sách cũ được khâu bằng chỉ, đặt trước mặt hệ thống để 999 ghi nhớ giúp. Những cuốn sách này chứa đựng các ca bệnh và phương thuốc mà ông nội của Chu Triều Sinh đã cẩn thận ghi chép lại qua nhiều năm hành nghề. Lâm Uyển lật từng trang, đọc lướt qua và nhận thấy. Mấy phương thuốc này khá giống với những gì hệ thống đã cung cấp, chỉ là có vài khác biệt nhỏ trong chi tiết các loại thảo dược. Cô ngẫm nghĩ rồi nói thầm, dẫu sao, bác sĩ không thể kê một đơn thuốc cho tất cả mọi người. Phải dựa trên thể trạng và tình hình cụ thể của từng bệnh nhân để đưa ra phương pháp điều trị phù hợp. Điều khiến Lâm Uyển ngạc nhiên nhất chính là cô tìm được một ca bệnh liên quan đến chứng động kinh trong quyển sổ cũ. Sổ ghi rằng, khi bệnh phát tác, có thể châm vào huyệt nhân trung và hậu khê, phối hợp với thiên ma để giảm triệu chứng. Tuy nhiên, cách này chỉ có tác dụng ngắn hạn, không phải giải pháp lâu dài. Lâm Uyển trầm ngâm suy nghĩ. Nếu kết hợp với thuốc Tây trị động kinh thì chắc sẽ tốt hơn, nhưng thuốc Tây lại có nhiều tác dụng phụ. Cô nghĩ, nếu dùng thảo dược đông y để hỗ trợ điều trị, cải thiện thể trạng và giúp thải độc tố từ thuốc Tây thì có lẽ sẽ hiệu quả hơn. Cô vừa đọc kỹ quyển sổ khâu bằng chỉ, vừa đối chiếu với kiến thức trị liệu trong sổ tay hệ thống 999 cung cấp, cảm giác bản thân học hỏi được không ít điều mới. Cách chương